Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 575, chương 574 bùng nổ. Bùng nổ, bùng nổ, ngay tại các phương các phái người cũng đều hướng bên này tụ tập mà khi đến. Tại bùng nổ linh khí bên trong, Rama lại là khổ không thể tả, thật sự là thất sách. Rama liền nhắm chặt hai mắt, duy lấy vỗ tay thủ ấn, một bên bắn ra mạnh mẽ ma lực cùng chú lực, một bên cắn răng chống đỡ lấy, không ngừng vịnh sướng ra duy trì thuật thức cùng nghi thức chú văn. Không làm như vậy, thuật thức bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã, nghi thức bất cứ lúc nào cũng sẽ thất bại, tính dễ nổ đáng sợ linh khí càng là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế. Phát tiết hướng bốn phương tám hướng, cũng đem chính mình nuốt chửng lấy. Hiện tại, Rama liền ở vào dạng này mối nguy bên trong, làm sao có thể đủ không khổ không thể tả. Không nghĩ tới, cuối cùng thế mà biến thành như thế. Rama tâm liền hơi hơi chìm xuống dưới đi. Không thể không nói, lần này đích thật là Rama thất sách. Vì xúc tiến lần này nghi thức thành công, Rama làm rất nhiều chuẩn bị. Trước đó càng là một mực tại trong đầu bắt chước nghi thức quá trình. Đồng tiến đi điều chỉnh, mãi đến xác nhận không có sơ hở nào về sau mới quyết định muốn tại đêm nay cử hành nghi thức. Hạ xuống kim ô cùng thỏ ngọc điểm linh, chế tạo ra mới Raven Wing cùng Full Moon, liền thất bại lúc phương thức xử lý đều chuẩn bị kỹ càng. Không thể bảo là suy tính được không chu toàn, nhưng mà cân nhắc cuối cùng chỉ là cân nhắc, hiện thực luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn. Mãi đến chính thức bắt đầu nghi thức về sau, Rama mới phát hiện một sự kiện, cái kia chính là, mặc dù mình đã có triệu hoán thuật cùng âm dương thuật bên trong tất cả tri thức, có thể cái thế giới này thần cùng cho đê thần là không giống nhau. Hai bên đều là cao đẳng linh tính tồn tại. Điểm ấy cũng là không hề có sự khác biệt. Khác biệt chính là lẫn nhau tồn tại phương thức. Tại cho đê thế giới bên trong, thần sớm tại trước đây thật lâu liền cùng nhân loại xa nhau. Theo nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật, thần cũng đi đến cao thứ nguyên thế giới. Không cách nào lại cùng hiện thế liên hệ. Liền giống như anh linh, dùng sơ vần hình thức tiến hành điểm linh. Từ đó hiện giới đều rất khó làm đến. Chớ nói chi là nói trực tiếp hiển hiện, trái lại cái thế giới này, thần mặc dù cũng không cách nào tùy tiện hiển hiện, nhưng bọn hắn lại là ở khắp mọi nơi. Căn cứ đế thức lý luận, thần trải rộng toàn bộ thế giới, giống như cấu thành thế giới bên trong một cái yếu tố. Tồn tại bản thân thậm chí siêu việt không gian, thậm chí khái niệm thời gian, thậm chí siêu việt số lượng khái niệm. Tức là cùng một cái thể, lại là vô số tồn tại tập hợp thể, không cách nào dùng con số tới khái quát nó, hoặc là nói là nhân loại nhận biết không cách nào chính xác nắm giữ nó tồn tại hình thức. Mà lấy hiện thức lý luận để giải thích, kỳ thật, cái gọi là thần liền là linh tai một loại mà thôi. Chỉ là cùng còn lại linh tai có căn bản tính quy mô bên trên khác nhau. Phây một không cách nào tự nhiên khôi phục linh khí vặn vẹo. Phây hai là có thể tạo thành vật lý tính tổn hại chướng khí. Phây ba là có thể thực thể hóa tai chimera. Từ đó liền có thể hình thành đủ loại linh tính tồn tại. Như là quỷ, long các loại, đều ở trong đó. Phây bốn thì là dùng tự thân làm trung tâm. Tiếp tục dẫn phát linh tai sinh ra bách quỷ dạ hành. Mà có một loại thuyết pháp như vậy, làm phây 3, phây 4 linh tai tiếp tục gia tăng diễn tiến, xử linh tai mắt xích đến cực hạn về sau, linh tai căn bản đem không còn là linh khí khuynh hướng vặn vẹo trạng thái, mà là hội biến trở về thái độ bình thường, cuối cùng làm thế giới tiếp nhận. Nghe nói, loại tồn tại này đem sẽ trở thành vạn vật tràn ngập linh khí trong đó một loại hình dáng. Tiến tới phổ biến hóa, khuếch tán hướng toàn thế giới, trở thành thế giới một bộ phận. Nói cách khác, Linh tài phát triển đến cực hạn đem lại biến thành thần. Từ xưa đến nay liền tồn tại chính là tự nhiên thần. Biểu hiện là âm dương đạo bên trong 800 vạn thần linh. Dùng nhân loại làm hạt tồn tại là nhân cách thần. Biểu hiện là trong lịch sử anh hùng biến thành linh thể. Tức anh linh, cái này là thần linh cùng anh linh loại hình ngự linh. Xét đến cùng, đến cuối cùng, đều lại biến thành thần. Cái này là linh tai giai đoạn cuối cùng. Tục xưng phây năm, nói cách khác, trong cái thế giới này, thần mặc dù là đẳng cấp cao nhất linh tính tồn tại. Nhân loại cho đến nay đều còn không có đem hiểu sáng. Nhưng bọn hắn cách nhân loại kỳ thật cũng không tính xa xôi. Bởi vì bọn hắn ở khắp mọi nơi, coi như ở vào khác biệt tướng vị, lại cũng không có cùng nhân loại triệt để xa nhau. Xét thấy ở đây, Rama ban đầu dự định hạ xuống Kim Ô cùng Thỏ Ngọc một bộ phận cách làm. Đúng là ngoài ý muốn đem Kim Ô cùng Thỏ Ngọc bản thể cho triệu hoán xuống tới. Đúng thế, giờ này khắc này bên trong, Rama triệu hoán đi ra không phải Kim Ô cùng Thỏ Ngọc bộ phận điểm linh, mà là chân chân chính chính bản thể, nếu như là tải cho đê thế giới. Bởi vì thần linh thế giới đang ở cùng hiện thế không cách nào kết nối. Liền xem như có thể đủ để gọi thần linh kỳ tích. Xác suất thành công cũng rất thấp. Có thể ngược lại, chính là bởi vì xác suất thành công rất thấp. Nếu như là tăng thêm điều kiện, giới hạn triệu hoán thần linh một bộ phận, độ khó kia liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiến tới có khả năng cho phép thành công. Hết lần này tới lần khác. Rama bây giờ không phải là tại cho đê thế giới, mà là trong cái thế giới này, âm dương sư trong thế giới. Dưới tình huống như vậy, Rama hàng thần, tại còn không có tăng thêm điều kiện hạn chế thời điểm liền đã thành công. Dẫn đến còn chưa kịp tiến hành điểm linh, bản thể liền trực tiếp bị gọi xuống dưới, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc linh khí liền một hơi tuôn hướng hiện thế. Phương mới đưa đến xuất hiện kinh người như vậy linh tướng. Thiên địa cũng vì đó dị biến, mà Rama căn bản là khống chế không nổi cỗ này tính dễ nổ linh khí. Khiến cho kém chút tại hiện thế vặn vẹo, nếu như biến thành như thế, vậy tuyệt đối lại biến thành xa so với Thượng Tị Đại Phất cùng Thượng Tị Tái Phất càng thêm. Đáng sợ, đủ để bằng được nửa cái thế kỷ trước đại linh tai. Thậm chí vượt lên trước một lần kia đại linh tai tai nạn đáng sợ. Dù sao, đây chính là hai vị thần linh linh khí lọt vào vặn vẹo. Biến thành chướng khí lời nói. Đến lúc đó, đừng nói là Tokyo, chỉ sợ toàn bộ cực đông đảo quốc đều sẽ phải gánh chịu này tai. Vì không cho linh khí mất khống chế. Rama theo vừa mới bắt đầu liền dùng hết toàn lực, dùng hiến Takamagahara chúng thần chi lời khấn quá lời khấn. Phất hễ sạch sẽ vạn vật, Rama ngâm tụng dạng này chú văn. Cũng, ba, vỗ tay, nhường chú lực tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đây là tối thượng phất lời khấn, có được tịnh hóa linh khí hiệu quả, nhường Rama chú lực hướng ra phía ngoài mở rộng. Khiến cho chung quanh bừa bãi tàn phá linh khí khôi phục khống chế. Takamagahara này nọ tuyên thiên chi lời khấn quá lời khấn. Nuốt không trên đời tội diễn. Phất tịnh thân tâm, Rama liền không ngừng vịnh sướng lấy lời khấn. Một hơi tịnh hóa quanh mình linh khí. Cũng từng điểm đưa chúng nó đặt vào khống chế bên trong. Đây không phải đơn thuần dùng man lực tiến hành phất trừ. Mà là xem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ ngũ khí cân đối, tận khả năng bổ sung, cắt giảm hoặc là điều chỉnh cần thiết linh khí cao siêu kỹ thuật. Có thể làm được loại chuyện như vậy, âm dương sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất định phải đi qua hết lần này đến lần khác huấn luyện. Không ngừng tiến hành điều chỉnh âm dương ngũ khí. Đạo đang linh khí chạch hướng này loại khô khan làm việc. Xuống một phen khổ công mới có thể chân chính thuần thục kỹ xảo. nhưng Rama lại nương tựa theo trong đầu hàng loạt chú thuật tri thức. Căn cứ Yakou khi còn sống kinh nghiệm, đưa nó làm đến vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, cho dù là như thế, vẫn là có khá kinh người linh khí tại ra bên ngoài bùng nổ. Coi như Rama kỹ thuật hoàn mỹ đến đâu, lực lượng theo không kịp, vậy cũng được không thông. Thế là, Rama cắn răng, bây giờ không phải là dấu rốt thời điểm. Rama chợt giơ tay phải lên, cong, trên tay phải, dấu ở xương chỉ bao tay hạ lệnh chú bỗng nhiên phát sáng lên. Dùng Command Spell ra lệnh cho ta thể xác, đây là Rama nắm giữ hai lá vương bài bên trong một tấm. Có thể giải phóng số lượng 3 cái Command Spell, đưa chúng nó hóa thành thuần túy ma lực, bổ sung tiến vào chính mình Magic Circuit bên trong, thu hoạch được to lớn ma lực bổ sung. Rama liền một hơi giải phóng chính mình 3 đạo Command Spell, để chúng nó ảm đạm đi đồng thời, hóa thành kinh người ma lực, rót vào trong cơ thể của mình. Một giây sau, kinh khủng chú lực theo Rama trên thân nổ tung, chung quanh bừa bãi tàn phá linh khí liền hơi chậm lại, rốt cục nhận lấy Rama khống chế. Chỉ là, này loại khống chế là tạm thời. Coi như đạt được 3 đạo Command Spell lực lượng, nghĩ một mực khống chế cỗ này đáng sợ linh khí, vậy cũng làm không được. Bất quá, nếu như Rama muốn đem linh khí đưa trở về, nắm kim ô cùng thỏ ngọc thỉnh cách, đó còn là làm được. Có thể bởi như vậy, Rama nghi thức cũng đem chính thức tuyên cáo thất bại. Bồi lên 3 đạo Command Spell kết quả là thất bại sao? Rama đôi mắt lấp lóe, khóe miệng liệt lên một cái không chút kiêng kỵ nụ cười tới. Đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trực tiếp dùng bản thể làm tài liệu. Các ngươi liền trở thành ta thức thần đi. Kim ô, thỏ ngọc, làm ra như thế tuyên ngôn trong nháy mắt. Rama trong mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng hồng quang. Sau lưng cũng là đột nhiên bắn ra rất nhiều tinh lực, hóa thành một đôi đỏ tươi cánh chim, ở sau lưng hắn triển khai, cong. Cùng lúc đó, Rama trong tay trái, như là Command Spell hoa văn phát sáng lên. Tại giờ phút này bên trong, Rama giải phóng chính mình tấm thứ hai vương bài. Sau đó, Rama ma lực tăng vọt gấp 10 lần, trong nháy mắt áp đặt thần linh phía trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.